Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, Chương 750, Ngu Xuân. Đến bây giờ còn xem không hiểu sao? Ngay tại ngắn ngủi này, trong nháy mắt, Hồng Nguyên đột nhiên thì theo Sở Lăng Tiêu trên thân, cảm nhận được hai chữ nhỏ bé. Mình tại trước mặt người đàn ông này còn như là kiến hôi nhỏ bé. Sau một khắc, xoát một chút, tựa như là hình ảnh lộn ngược một dạng, Hồng Nguyên trực tiếp thì cực tốc lui lại, trong nháy mắt thì lại về tới chỗ cũ. Nhưng một bên khác, Hồng Trần lại là trợn tròn mắt. Này sao lại thế này, rõ ràng đã bắt Sở Lăng Tiêu, làm sao lại buông tay? Lão tổ tông, không khỏi ở giữa. Hồng Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vừa quay đầu, có thể sau một khắc, trông thấy chính mình lão tổ tông dáng vẻ lúc, hắn lại một lần ngây dại. Chỉ thấy lão tổ tông Hồng Nguyên trên trán lại thẳng đổ mồ hôi lạnh, còn thở hồng hộc, nghiêm chỉnh là mới từ quỷ môn quan trở về, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng mà. Có thể này sao lại thế này? Làm sao lại biến thành dạng này? Lão tổ tông, Hồng Trần lại nhịn không được hỏi một câu. Có thể sau một khắc, một màn trước mắt liền để hắn triệt để thấy choáng mắt. Chỉ thấy trước mắt hắn lão tổ tông Hồng Nguyên nhất thời thẳng nuốt một cái cổ họng, sợ xanh mặt lại bất an, lại nhanh bước đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt, khom mình hành lễ nói, vừa mới nhiều có đắc tội, còn xin tiền bối thứ lỗi. Gặp thứ lỗi, nói Hồng ban đầu lại bị hù trực tiếp quỳ trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Mà tên kia mang Sở Lăng Tiêu tiến đến người trẻ tuổi, càng là nhìn đã sớm nhanh hóa đá, gương mặt ngốc trệ cùng mờ mịt. Đợi đến hắn tỉnh táo lại, nhìn đến lão tổ tông lại quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt thời điểm, nhất thời cả người đều bị hù co quắp trên mặt đất. Má ơi, cái này người nào lại để lão tổ tông đều như vậy hành đại lễ? Nhưng giờ phút này đều khó có thể tin, thì cùng giống như nằm mơ. Không phải cái này cái trẻ tuổi đưa, mà chính là từ đầu tới đuôi đều nhìn Hồng Trần. Cái này gặp quỷ sao? Chính mình lão tổ tông làm sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này? Hắn biết lão tổ tông Hồng Nguyên thế nhưng là cái này trung tâm khu vực tất cả đại tộc lão quái vật, đồ cổ bên trong đều đủ để xếp tại trước 3 tồn tại. Mặc dù so ra kém Thiên Già tộc lão tổ tông Tử Võ Thiên, nhưng dầu gì cũng là siêu việt sử thi cảnh, bước vào truyền thuyết cảnh cường giả a. Như thế nào? Oanh, trong tích tắc kịp phản ứng Hồng Trần, nhất thời thì nghĩ tới điều gì, trong đầu trong nháy mắt biến trống rỗng, trợn cả mắt lên trừng lên, gương mặt không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ lại Sở Lăng Tiêu chính là pháp chủ? T, nghĩ đến vô cùng có cái này khả năng, Hồng Trần nhất thời thì hít vào một ngụm khí lạnh, thẳng cảm giác được một cỗ vô cùng nồng đậm hàn ý, đột nhiên thì theo lòng bàn chân hắn tấm dâng lên, lạnh, khủng bố. Như không phải như vậy, hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình lão tổ tông sao lại đột nhiên biến thành dạng này. Phải biết, bọn họ Huyền Hoàng đại tộc, cái này thứ 7 ngọn núi mạch dưới đáy, thế nhưng là ẩn chứa một tôn thiên đạo cấp lĩnh vực. Không có đạt tới pháp chủ cảnh, cho dù là Thiên Già tộc lão tổ tông, tự mình buông xuống, cũng không làm nên chuyện gì. Thực lực muốn chợt giảm mấy lần, nhưng cái này sao có thể? Sở Lăng Tiêu đúng là pháp chủ cảnh. Nam nhân này đúng là pháp chủ. Giờ khắc này, Hồng Trần cả người đều giống như thành một tòa hóa đá, một loại pho tượng, triệt để bị hù yên lặng thất thần. Kỳ thật, Sở Lăng Tiêu đúng là đến tìm một cái điểm dừng chân. Mà Huyền Hoàng đại tộc, cái này thứ 7 ngọn núi mạch, đúng là hắn đã từng lần thứ nhất bước vào chủ thiên địa thế giới, hóa thân thành nói địa phương. chỉ bất quá khi đó Trung Châu vô thượng đại giới, còn không có huyền hoàng bộ tộc này thôi. Đến mức cái này chôn giấu dưới đáy thiên đạo cấp lĩnh vực, cũng chẳng qua là Sở Lăng Tiêu lần kia lưu lại đồ vật. Không qua, cái này lớn như vậy huyền hoàng đại tộc, chỗ lấy có thể trở thành một phương đại tộc, hoặc là nói, vì cái gì có thể tu thành hình người nguyên nhân, đều là bởi vì tòa này thiên đạo cấp lĩnh vực, đều là bởi vì Sở Lăng Tiêu từng tại nơi này đợi qua. Huyền hoàng đại tộc người đầu tiên, không, phải nói là trong thiên địa này một đạo khí, tên là huyền hoàng, một lần tình cờ, hấp thu tòa này thiên đạo cấp lĩnh vực lực lượng, mới có hạnh thoát ly vô hình, trở thành một cái người sống sờ sờ, đi qua vô số năm tháng diễn hóa, mới phát triển thành bây giờ huyền hoàng đại tộc. Ta dừng chân, sắp xếp xong xuôi sao, yên tĩnh phía dưới. Sở Lăng Tiêu lại là vẻn vẹn chỉ nói một câu nói. Nghe vậy, Hồng Nguyên vội vàng thì đứng thẳng người lên, đem Sở Lăng Tiêu đón vào. Tiền bối, ngài mời tới bên này, ngài mời tới bên này, ta sớm thì chuẩn bị xong. Thật, thời khắc này Hồng Nguyên thật bị hù lục thần vô chủ. Hắn chưa từng thấy thực lực khủng bố như vậy nam nhân có thể không nhìn bọn họ huyền hoàng đại tộc, tòa này thiên đạo cấp lĩnh vực, từng tại vô số năm tháng trước đó, khi đó Hồng Trần, cùng còn lại 6 tòa sơn mạch chủ nhân, còn không có sinh ra thời điểm, chính là có một tôn pháp chủ nhị trọng cảnh cường giả đột nhiên đến thăm, tuyên bố muốn để phiến khu vực này trở thành đạo của hắn chàng. Kết quả, khi đó hắn chính là mượn nhờ cái này dưới lòng bàn chân thiên đạo cấp lĩnh vực, để vị kia pháp chủ nhị trọng cảnh cường giả thực lực một mực chợt giảm đến cùng hắn đồng dạng truyền thuyết cảnh. Chỉ là không nghĩ tới, cho dù dạng này, vị kia không mau tới khách thực lực như trước vẫn là vô cùng cường đại. Cho dù cùng mình cùng giai, quang bằng tự mình một người cũng vô pháp trấn áp đối phương. Bởi vậy trận chiến kia, cơ hồ đã dùng hết bọn họ huyền hoàng đại tộc. Thời kỳ đó, tất cả cao thủ mới rốt cục đem đối phương cho trấn áp. Mà thời kỳ đó, đến bây giờ bị hắn liệt kê là thứ nhất cấm kỵ, không cho phép bất kỳ tộc nhân nào nói lại. Cũng là theo khi đó, hắn theo biết, tòa này thiên đạo cấp lĩnh vực, cho dù là pháp chủ nhị trọng cảnh cường giả đích thân tới, cũng vô pháp chống đỡ được. Bởi vậy, hắn mới đối ngoại tuyên bố, không có đạt tới pháp chủ cảnh, ai cũng không xông vào được đến, chỉ là dùng để mê hoặc đối bọn hắn huyền hoàng đại tộc, còn có tâm tư thù địch đại tộc. Đến lúc đó, chỉ cần bằng vào cái này, liền có thể để đối thủ sai tin đây là sự thực. Như vậy bọn họ huyền hoàng đại tộc liền hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, năm đó một tôn pháp chủ nhị trọng cảnh cường giả bí ẩn đều mắc lừa, nhưng cái này tên là Sở Lăng Tiêu Đào Phạm lại vậy mà có thể không nhìn. Pháp chủ cảnh cùng sở hữu thập nhị trọng, như là như vậy tính ra, nam nhân này chẳng phải là tối thiểu đạt đến pháp chủ ngũ trọng cảnh. Chỉ bất quá, Hồng Nguyên lại không biết là tòa này dưới chân hắn thiên đạo cấp lĩnh vực, đừng nói là pháp chủ thập nhị trọng, chính là nữ tôn cấm kỵ sơn mạch chủ nhân đích thân tới, hắn thực lực cũng muốn chợt giảm. Bởi vì nơi này thiên đạo chính là Sở Lăng Tiêu sáng tạo. Rất nhanh, Hồng Nguyên liền rất cung kính đem Sở Lăng Tiêu đưa vào sơn mạch chỗ sâu, không dám có bất kỳ lười biếng, trực tiếp liền đem chỗ ở của hắn cho nhường lại. Lập tức một trận nịnh nọt về sau, lại vừa lau lấy mồ hôi lạnh, một bên cúi đầu khom lưng lui ra ngoài, nhất thời thật sâu thở dài một hơi, lấy lại tinh thần. Hồng Trần gặp này vội vàng thì đi tới. Lão tổ tông, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? cứ như vậy để hắn vào ở đến, sợ là chúng ta toàn bộ Huyền Hoàng đại tộc đều sẽ chọc đại họa đó a. Tùy theo, lại thấp giọng nói, hắn nhưng là khiêu khích nữ tôn. Bất quá sau một khắc, lại trực tiếp bị Hồng Nguyên giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngu xuẩn, đến bây giờ còn xem không hiểu sao? Hồng Trần, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.